Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 68, huynh đệ thang gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt của Thập Lý đột nhiên co rút lại, giọng nói đầy kinh hãi. Cô nương cho rằng phu nhân và tiểu lang quân là bị đám xúc sinh kia hại sao? Môi nàng run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Là đại quản gia Cố Lâu đi mời, họ nói là họ Thang, danh y khoa phụ có tiếng trong thành Biện Kinh. Còn cầm theo bái thiếp của lão gia mới mời được người đến chẩn đoán. Nhưng vị lang trung đó vừa vào phòng bắt mạch liền bảo người nhà chuẩn bị hậu sự. Khi cô nương trở về, chắc hẳn đã đụng mặt hắn. Người đó mập mạp trắng trẻo, nhìn có vẻ rất hòa nhã, sau lưng còn có một thiếu niên trẻ tuổi vác hòm thuốc. Trong lòng Cố Thậm Vi thở dài, mẫu thân nàng, Tả Đường, lúc ấy đã mang thai hơn 7 tháng. Phụ thân vào cung. Một khi đã bước chân vào nơi sâu tựa biển đó thì không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Nàng vốn muốn ở bên mẫu thân từng bước không rời, nhưng lúc ấy gia đình ngoại tổ vừa mới thoát khỏi vụ án quân khí, từ trong ngục trở về. Trong thư nói là không sao, nhưng ai mà không biết, những nơi đó, dù không chết, cũng bị lột một lớp da. Hơn nữa, Tả gia vốn là người trong giang hồ, bị triều đình bắt đi một lượt, không biết có bao nhiêu kẻ thù trong giang hồ thừa cơ tìm đến. Bởi vì chuyện này là do Cố gia đứng ra làm trung gian, mẫu thân nàng vừa lo lắng, vừa áy náy, nên mới sai nàng theo đoàn xe tiêu cục cùng đến thăm. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy Cố gia nhiều quy củ, thật phiền phức, chứ nào nghĩ được rằng nơi đó là hang hùm ổ rắn. Đều là người một nhà, tổ phụ và tổ mẫu nào lại hại cháu ruột của mình chứ? Nàng vội vã chạy về, nhưng vẫn chậm một bước. Lúc vào phòng, nàng vừa vặn đụng phải lang trung đi ra. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của Xuân Hạnh và Thập Lý. Mẫu thân Tả Đường và phụ thân Cố Hữu Niên đều là con nhà võ, không thích có quá nhiều người hầu hạ, nên trong viện Thanh Minh cũng không có nhiều hạ nhân. Xuân Hạnh là nha hoàn lớn bên cạnh mẫu thân. Người ta vẫn nói, 7 sống 8 không sống, mẫu thân vừa bước sang tháng thứ 8 liền ra huyết. Là người tập võ, thân thể mẫu thân vốn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Sao có thể đột nhiên khó sinh mà huyết băng được chứ? Lúc đó ta chỉ lo gặp mẫu thân, nên không kịp hỏi han lang trung kia. Nhưng hôm qua khi tra án, ta đến nhà Thang Thái Y gần cầu Vĩnh An, vô tình nghe được Thang Đại Lang nói, mong mọi người thông cảm, đệ ta từ nhỏ đã như vậy. Câu này quá quen tai, khi ấy ta lập tức cảm thấy mình đã từng nghe ở đâu đó. Cố Thậm Vi hạ giọng xuống, khi đó... Hàn Thời Yến và cái miệng lớn của Ngô Giang đều ở đó, nàng không tiện hỏi. Nghĩ kỹ lể thì, hắn béo trắng như vậy, hẳn là lang trung ta từng gặp trước cửa lớn, lúc ấy hắn đang chào từ biệt đại bá Cố Ngôn Chi của ta. Lúc đó, hắn cũng nói một câu y hệt, lẽ nào tất cả đệ trong kinh thành đều phát điên sao? Theo lời Thập Lý, ngày đó Thang Đại Lang đi trần bệnh là dẫn theo Thang Nhị Lang. Lúc ấy, Thang Nhị Lang còn nhỏ tuổi. Thang Thái Y hẳn là chưa hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, vẫn còn hy vọng dùng y thuật để cứu vớt. Vì vậy, mới để hắn đi theo Thang Đại Lang vác hòm thuốc, nhưng hắn đã gây họa trong nhà Cố gia. Cho nên, lúc Thang Đại Lang rời khỏi Cố gia, mới nói với đại bá nàng rằng: "Mong mọi người thông cảm, đệ ta từ nhỏ đã như vậy." Cố Thậm Vi cúi mắt, nàng không phải chưa từng nghi ngờ cái chết của mẫu thân cô ẩn khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cố gia, ngoài việc nhiều quy củ, không thích mẫu thân nàng xuất thân giang hồ, thì tất cả đều có vẻ kiềm chế và nho nhã, không tìm được sơ hở nào. Mãi đến khi tổ phụ dẫn người bao vây truy sát nàng ở bãi Tha Ma. Mãi đến đêm mưa gió bão bùng ấy, nàng mới hiểu ra. Có những sự độc ác, vốn dĩ không thể tưởng tượng được. Cái bẫy ấy, bày ra còn sâu xa hơn nàng nghĩ và từ rất lâu rồi. Thập Lý nhìn nàng, tiến lên một bước. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về sau lưng Cố Thậm Vi. Cô nương, Cố Thậm Vi cười cười. Ta không sao, ta nào phải hài tử 3 tuổi, tỷ còn vỗ lưng ta như thế. Ta đưa đứa trẻ kia đi gặp Thang Lang Trung trước. À tỷ, cho ta thêm chút ngân lượng. Nàng vừa nói, vừa buông vòng tay ấm áp của Thập Lý. Sau đó, nàng lại lấy ra một viên kẹo lê từ trong túi gấm, nhét vào miệng, nhai giòn rôm rốp. Thập Lý nhìn thấy vậy thì cảm thấy yên lòng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Chút nữa ta đi tìm Lâu Thúc, hỏi xem năm đó Xuân Hạnh tỷ rời phủ thì đi đâu, Còn Lưu bà mụ đỡ đẻ cho phu nhân bây giờ sống ở con hẻm nào, thuộc về nhà nào? Cố Thẩm Vi gật đầu. Được, dọc đường đi, Vương Cảnh im lặng như gà. Còn tiếng nhai kẹo lê của Cố Thẩm Vi lại giống hệt tiếng dã thú đang nhai ngón tay trẻ con. Hồi còn trong địa lao, Sở Lương Thần thường kể cho hắn nghe câu chuyện này. Khi đó hắn không thể tưởng tượng ra âm thanh ấy, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Khi xe ngựa vừa dừng lại trước cửa nhà Thang Thái Y, Cố Thẩm Vi lập tức nhảy xuống trước. Gã gác cổng đang ngồi trước cửa, cầm bút xếp số cho người đến khám bệnh, vừa thấy nàng liền giật nảy mình như một con bọ chét bị hoảng sợ. Hắn co giò chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa la toáng lên. Đại lang, nhị lang lại gây chuyện rồi. Người ta đánh đến tận cửa rồi, đánh đến tận cửa rồi. Cố Thẩm Vi cạn lời, nhìn thấy những nữ nhân đang xếp hàng chờ khám bệnh quay sang nhìn mình. Nàng đành nhảy lên xe ngựa, dặn Trương Toàn đánh xe vòng ra cửa sau. Phía trước đông người quá, ta cõng ngươi trèo tường vào. Thấy cửa sau không có ai, Cố Thẩm Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo nếu còn đứng trước cửa chính thêm chút nữa, thì chiều nay khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ đồn ầm lên rằng vị nữ quan của Hoàng Thành Tư không thể sinh con. Nhưng vừa dứt lời, cửa sau lại két một tiếng mở ra. Thang nhị lang kẻ thích ca hát lúc nửa đêm ôm đầu lao ra như một con heo rừng hung hãn. Ngay phía sau hắn, thang đại lang với vẻ mặt hiền lành đang giơ chiếc đế giày lên, vừa đuổi vừa quật mạnh, miệng không ngừng chửi mắng. Lại gây chuyện, người nói đi, lần này lại hát bài tang sự trước mặt ai hả? Người không biết sao, người cứ hát là có người chết đó, ca ca ta vất vả chữa bệnh cứu người, tích chút đức thì bị ngươi phá sạch. Kiếm được chút tiền lại phải đi mua ván quan tài. Hắn vừa chửi, vừa vung tay quăng thẳng chiếc giày ra ngoài. Cố Thẩm Vi nghiêng đầu né tránh, chiếc giày bay một đoạn xa, rơi thẳng vào bức tường đối diện con hẻm, phát ra tiếng bộc rõ to. Hai người bốn mắt nhìn nhau, con hẻm này yên tĩnh đến mức thích hợp để hát một bài nhạc đêm. Gương mặt béo trắng của thang đại lang lập tức trở nên hiền hòa. Hắn hơi xấu hổ cúi người xuống, rất thành thạo mà nói. Xin Cố đại nhân thứ lỗi, đệ ta từ nhỏ đã như vậy rồi. Khóe miệng Cố Thẩm Vi co giật, rõ ràng người điên hơn chính là ngươi mà. Thang đại lang hắng giọng, liếc nhìn Vương Cảnh đang nằm trên lưng Cố Thẩm Vi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thò đầu ra nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai mới lập tức nghiêng người tránh sang một bên. Cố đại nhân, mời vào trong nói chuyện, vừa nói. Hắn vừa trừng mắt nhìn Thang Thư Hoài, đè giọng xuống mắng. Ngươi cũng vào luôn, nếu còn gây chuyện nữa, ca ca sẽ cho ngươi câm luôn đấy. Hiển nhiên đây là câu hắn thường nói, nên Thang Thư Hoài chẳng thèm để ý, chỉ chậm rãi nhặt chiếc giày lên rồi mới bước vào trong. Thang Đại Lang không nói gì thêm, nhận lại giày, bực bội xỏ vào rồi dẫn Cố Thẩm Vi đi qua vài dãy hành lang, bước vào một gian phòng. Dưới mái hiên trước cửa phòng, một hàng lò thuốc nhỏ đang đặt ngay ngắn, những chiếc bình thuốc bên trên bốc khói nghi ngút. Tạm đặt cậu nhóc này lên giường đã, hắn nói, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Vương Cảnh. Nếu ta không nhìn lầm, thì cậu bé này vẫn luôn dùng Bảo Ninh Hoàn. Nói rồi, hắn mỉm cười, chắc ngươi vẫn còn nhớ ta chứ, Cảnh ca nhi nhà họ Vương, cách Trương,